Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 vạn năm Hàn Ngọc, cảm tạ Điện Linh Đại Ca. Bất quá, Điện Linh Đại Ca, ngươi cho ta khen thưởng cũng quá ít đi, 100 điểm thông lĩnh lực, còn có một lần tôi tớ tiến hóa số lần. Chẳng lẽ ta còn thiếu xem thường tang thi sao? Thạch Thiên oán giận nói. Hy vọng có thể kích thích một chút đại điện chi linh. Lấy ra điểm thứ tốt tới. Vì cái gì ngươi phải dùng cái này tiến hóa số lần giúp xem thường tang thi tiến hóa đâu? Chẳng lẽ không thể đem hắn lưu trữ? Chờ ngươi tiến hóa thành lục mắt tang thi lúc sau. Lại cho ngươi bên người coi trọng tang thi tiến hóa đâu? Đại điện chi linh hỏi ngược lại. Ngươi là nói, này tôi tớ tiến hóa cùng ta chính mình tiến hóa không giống nhau. Không cần từ thấp nhất đoan tiến hóa lại đây, có đại điện chi linh nhắc nhở. Thạch Thiên nháy mắt liền hiểu được, có chút hưng phấn nói. Đương nhiên, bằng không ta cho ngươi cái này khen thưởng làm gì? Bất quá ngươi cái này tôi tớ thế nhưng lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố. Nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến, đại điện chi linh trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Hắc ám nguyên tố, nghe tới nhưng thật ra rất lợi hại. Bất quá thực hy hiểu sao? Thạch Thiên nhìn giống như một cái viên cầu giống nhau nuốt thiên hỏi. Đó là đương nhiên, các ngươi thế giới này. Ta còn là hiểu biết một ít, chủ yếu là chia làm ba loại sinh mệnh, tang thi, nhân loại cùng với biến dị thú. Tang thi chúng có đặc thù tang thi, nhân loại có lĩnh ngộ đặc thù nguyên tố, biến dị thú cũng có ngươi theo như lời vương thú. Bọn họ chú định là mỗi cái chủng tộc người lãnh đạo. Khởi điểm muốn so mặt khác bình thường sinh mệnh cao rất nhiều. Mà hắc ám nguyên tố cho dù là ở bọn họ bên trong đều thuộc về cực kỳ thưa thớt. Đại điện chi linh giải thích nói. Nói như vậy lên, ta đã xử lý không ít người lãnh đạo. Thạch Thiên vui đùa nói. Ngươi có hệ thống trợ giúp, so với bọn hắn khởi điểm còn cao, có cái gì giống như tự hào. Bất quá bình thường sinh mệnh, nếu có cơ duyên không ngừng tiến hóa, cũng sẽ không so này đó đặc thù sinh mệnh nhỏ yếu. Bất quá cơ hội rất nhỏ là được. Đại điện chi linh không lưu tình chút nào đả kích nói. Từ đại điện chi linh trong miệng đã biết không ít đồ vật lúc sau, Thạch Thiên liền đem toàn bộ mộ địa phiên cái đế hướng lên trời. Có thể trừ bỏ hai cụ bạch cốt cùng một khối bị mở ra quan tài ngoại, rốt cuộc không phát hiện mặt khác đồ vật. Này khẩu quan tài hẳn là chính là mộ địa chủ nhân chân chính yên giấc nơi. Đến nỗi kia hai cụ bạch cốt, phỏng chừng chính là đào ra địa đạo trộm mộ tặc. Mở ra quan tài thời điểm, bị quan tài thượng cơ quan xử lý, không có tìm được đồ vật. Thạch Thiên cũng không ngại, dù sao hắn thu hoạch đã vậy là đủ rồi. Cầm cổ kiếm lưỡi mác, làm Bạo Long ôm cái kia ngọc chất gối đầu. Thạch Thiên liền mang theo các tiểu đệ mênh mông cuồn cuộn rời đi này tòa mộ địa. Có lớn như vậy, thu hoạch, Thạch Thiên cũng không tính toán lại tìm tam giai biến dị thú. Hơn nữa quay trở về nơi tụ tập. Nhưng thế giới chính là như vậy kỳ diệu. Thạch Thiên hao hết tâm tư tìm kiếm biến dị thú mà không được. Hiện tại không tìm, phản hồi trên đường lại đụng phải ước chừng tam đầu. Đối với đưa tới cửa con mồi, Thạch Thiên cũng sẽ không khách khí. Kim sắc cổ kiếm huy động gian, liền đem này tam đầu biến dị thú đại tá tám khối, làm thủ hạ tiểu đệ đem chúng nó phân thực không còn một mảnh. Trở lại nơi tụ tập, lại phát hiện nơi tụ tập hòa ly khai thời điểm đã không giống nhau. Mấy trăm người chính không ngừng bận rộn khai quật chấm đất cơ. Thoạt nhìn là tính toán thành lập một tòa tường vây, mà ở một chỗ đất trống thượng, 300 người đang ở mồ hôi ướt đẫm tiến hành cơ bản nhất huấn luyện. Trạm quân tư, đá đi nghiêm, này đó quân huấn học quá đồ vật hiện giờ bọn họ làm không chút cầu thả. Có một chút không hợp cách, lập tức sẽ khiến cho mấy cái huấn luyện viên răn dậy. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, không cấm vì Vu Thiên tụ quản lý mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Hắn rời đi bất quá một ngày, Vu Thiên tụ thế nhưng cũng đã đem hắn công đạo sự làm ra dáng ra hình. Này phân mới có thể, Thạch Thiên tự nhận là làm không được. Thạch Thiên trở về, tự nhiên khiến cho nơi tụ tập mọi người chú ý. Thực mau, Vu Thiên tụ liền từ một gian trong viện chạy ra tới. Một đường chạy chậm đi tới Thạch Thiên bên người. Mặt mang tươi cười nói, đại nhân, ngài đã trở lại, ta xem ngươi vẫn là rất có quản lý tài năng sao. Ân bài gọn gàng ngăn nắp, Thạch Thiên nhìn bận rộn những người sống sót nói, nơi nào, ta chẳng qua là vừa lúc phát hiện 3 cái võ cảnh, sau đó làm cho bọn họ chọn lựa 300 người tiến hành huấn luyện thôi. Vu Thiên tụ ngượng ngùng nói, kia cũng chứng minh ngươi thức người thiện dùng, ngươi lớn mật đi làm liền hảo, ta quá đoạn thời gian liền sẽ đi trong thành thị càn quét, phát hiện người sống sót đều sẽ đưa lại đây. Thạch Thiên cười nói, kia thật sự là quá tốt, hiện tại nơi tụ tập nhất thiếu chính là người, rất nhiều nhân viên công tác đều không đủ. Vu Thiên tụ hưng phấn nói, kia lương thực đâu, thiếu không thiếu lương thực? Thạch Thiên lại hỏi, cái này đảo không thiếu, người trong thôn đều có tồn lương thực thói quen, chúng ta còn tìm tới rồi một cái tiểu xưởng chuyên môn ma mặt, cho nên nhưng thật ra không thiếu ăn. Vu Thiên tụ cười nói, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi đi tìm xem có hay không nhận thức chữ tiểu triện, ta muốn phiên dịch điểm đồ vật. Thạch Thiên còn nói thêm, mon sơ, chữ tiểu triện, ta liền sẽ à. Vu Thiên tụ cười nói, không thể tưởng được ngươi vẫn là cái toàn tài. Thạch Thiên có chút ngoài ý muốn nói, đồng thời từ Bảo Long trong tay lấy qua ngọc gối đưa cho Vu Thiên tụ, nói, ngươi cho ta xem này mặt trên là cái gì tự. Vu Thiên tụ hai mắt tỏa ánh sáng tiếp nhận ngọc gối, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt toàn là si mê, giống như gặp được tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. Một bên vuốt ve, Vu Thiên tụ còn một bên nói, vạn năm hàn ngọc, lớn như vậy một khối, thật là tuyệt thế chân bảo a. Ngươi nói đây là vạn năm hàn ngọc, nhưng ta như thế nào không cảm giác được lạnh a? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, vạn năm hàn ngọc hàn khí nội chứa, mặt ngoài là nhìn không ra tới, vào tay ngược lại sẽ có vài phần ấm áp, là cực độ hiếm thấy tài liệu, ta cũng chỉ ở sách vở thượng nhìn thấy quá. Vu Thiên tụ trả lời nói, kia này mặt trên viết cái gì? Thạch Thiên chỉ kia 3 cái chữ tiểu triện nói, này 3 chữ phiên dịch thành hiện đại ngôn ngữ, hẳn là gọi là tịnh tâm gối. Vu Thiên tụ suy tư một hồi nói, tịnh tâm gối, thứ này có tịnh tâm tác dụng sao? Thạch Thiên lại hỏi, không sai, vạn năm hàn ngọc có tịnh khí ngưng thần, trừ hỏa dưỡng nhan thần hiệu. Cổ đại rất nhiều hoàng đế đều thích dùng vạn năm hàn ngọc làm gối đầu, nhưng chân chính làm được lại không mấy cái. Vu Thiên tụ trả lời nói, nguyên lai này gối đầu như vậy quý báu. Được rồi, ngươi đi vội đi, về sau ta sẽ cho ngươi chuẩn bị điểm đặc thù tài liệu làm ngươi nghiên cứu. Thạch Thiên nói, từ Vu Thiên tụ trong tay lấy quá ngọc gối, làm lơ hắn kia lưu luyến ánh mắt, hướng về Mạnh Hân phòng đi đến. Loại đồ vật này đối với Thạch Thiên tới nói, cơ bản không có gì dùng, hắn lại không cần ngủ, hơn nữa cũng không cần tịnh tâm, càng không cần dưỡng nhan, mà thứ này nhất thích hợp người tự nhiên chính là Mạnh Hân. Tuy rằng là từ mộ điện lấy ra tới, nhưng là không bị kia cụ bộ xương khô gối quá. Hơn nữa ngọc cũng là thuần khiết tượng trưng, sẽ không bị ô nhiễm, đảo cũng không có gì băn khoăn. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.